Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là gì nhỉ? Kẻ nghiện rượu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đến chỗ Ngải Bưu của bên hành giả nước ngoài định mua bán một ít đồ vật để cải biến âm thi và linh phó của mình. Bất ngờ lại gặp phải một cái sự vây giết của phe phái khác, mà đây nó gọi là hiệp hội tiểu thần thì phải. Đấy, đại khái là cái bội này nó là không phải là giống như phe phái nghề nghiệp tà ác ở bên Trung Quốc, là chỉ có biết đâm chém lẫn nhau rồi làm những cái việc hại người, mà bọn hiệp hội tiểu thần này nó cũng dạng như kiểu kinh doanh buôn bán, nhưng mà nó làm các cái hoạt động dạng kiểu chợ đen nó mạnh hơn ấy. Sau đó thì bên hiệp hội thương nhân mới xuất hiện và gọi là chiếm cái vị trí quan trọng hơn, cho nên là hai bên nó xảy ra xích mích lâu đời với nhau. Và đã có tin tức là hiệp hội tiểu thần nó sẽ lẻn vào Thùng Hải để không cho phép cái người mà cao nhất gọi là vị sao nhỉ, hội trưởng của bên hiệp hội thương nhân quay trở về, tại vì vị này là xuất hiện ở bên Trung Quốc nhưng lại làm về nghề nghiệp hư không và tu luyện đến cảnh giới cao nhất của nghề nghiệp này. Còn hội trưởng của công hội thương nhân bên kia thì đã chết mất rồi, cho nên là đám Bill mới sang bên này là muốn mời ông này về, nhưng này có điều kiện, có vẻ như có chút liên quan đến ma quân đó, lần trước trong câu chuyện đã có nhắc nhở rồi. Thì chúng ta hãy đến với Trương Nguyên Thanh, bế Trương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ nhúng tay đến đâu trong cái vụ này. Tầng quản lý cao nhất đến đây bao nhiêu người, là vì ông chủ một tay sáng lập câu lạc bộ trong truyền thuyết hay là mấy vị hội viên bạch kim của ban hành động thì hắn không biết. Đoàn đội hội viên cao cấp chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh rồi hoàn thành nhiệm vụ là được. Hành động lần này nhắm vào Bin Tarantino. Kẻ dẫn đội là hội viên cao cấp được gọi là Baker Vernon, là một thánh giả cấp 5. Người giúp đỡ là một vị thánh giả khác tên là Juban, cùng với với bốn hội viên trung cấp. Đáng nhắc tới là vị thánh giả cấp 5 kia, Baker Vernon, có một món đạo cụ của nghề nghiệp vĩnh dạ. Vì để đảm bảo cho hành động thuận lợi, phòng ngừa con mồi chạy thoát, hắn đã lợi dụng đạo cụ để phong ấn toàn bộ khu làm việc, khiến cho nó ngăn cách với bên ngoài. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh cũng thông qua việc đọc ký ức biết được thành viên câu lạc bộ tiểu thần nghề nghiệp là gì, nó gọi là kẻ nghiện rượu. Khu làm việc đã bị phong ấn sao? Khó trách bên ngoài đánh nhau cả buổi mà bên trong không có động tĩnh, bên trong còn có hai vị thánh giả, ba tên siêu phàm. Bill cùng với Annie thì cũng là thánh giả, nhưng xác suất đại khái là cấp 4. Hơn nữa hư không và ái dục tựa như không phải là dạng nghề nghiệp có lợi hình là chiến đấu chính diện cứng đối cứng, bọn họ như vậy là rất nguy hiểm nha. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra điện thoại di động gọi cho Phó Thanh Dương. Chuyện gì? Giọng nói quen thuộc của Tiền công tử qua loa vang lên, từng chữ rõ ràng, lạnh nhạt bình thản. Bang chủ, ngài Bill cùng với Annie bị người của câu lạc bộ tiểu thần tập kích. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất mang tình huống nơi này đại khái nói lại một lần. Tôi biết rồi, giọng điệu của Phó Thanh Dương bình tĩnh như cũ. Cậu xác định là tướng mạo của mình không có huyết quang tai ương chứ? Đúng vậy, hôm nay tôi đã xem hai lần. Tuy không hiểu Phó Thanh Dương có chút không phân biệt được vấn đề nặng nhẹ, nhưng mà Trương Nguyên Thanh vẫn nhẫn nại trả lời. Trong kho hàng của bang phái có một vật phẩm tiêu hao phẩm chất thánh giả, có tên là tiếng nổ vang điên cuồng của Bomberman. Dùng nó để phá vỡ phong ấn nguyên thủy, nhiệm vụ giải cứu Bill liền giao cho cậu, Phó Thanh Dương nói. Ơ, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Phó Thanh Dương tựa như biết là hắn đang ngáo ngơ, liền nói. Chúng ta không thể xác định là chúa tể hay thậm chí ông chủ của câu lạc bộ tiểu thần có ẩn núp trong bóng tối để vây điểm diệt viện binh hay không. Nếu như có, như vậy tôi bây giờ đi qua nó rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Mà cậu thì đã xem tướng mạo, xác định là mình không bị làm sao. Như vậy nói rõ là cao tầng của câu lạc bộ tiểu thần thấy đưa tới chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép thì quá nửa sẽ khinh thường việc ra tay mà lựa chọn ẩn nấp, cho nên cậu sẽ an toàn. Nếu tất cả những cái này đều chỉ là suy đoán của tôi, trong bóng tối không có ai theo dõi, vậy bây giờ cậu ra tay vẫn như cũ có thể giải cứu được Bill cùng Annie, không cần tôi phải giúp. Logic này là không bắt bẻ được, Phó Thanh Dương làm việc rất là ổn trọng và cẩn thận nha. Mặt khác, tuy ở trước mặt đại lão, thực sự là mình quả thật là tôm tép nhãi nhép, nhưng mà đừng có nói trực tiếp như vậy chứ. Trương Nguyên Thanh vừa lẩm bẩm trong lòng vừa mở ra kho hàng bang phái của Bạch Hổ vệ nhanh chóng kéo xuống. Ở trong đạo cụ rực rỡ muôn màu tìm được tiếng nổ vang điên cuồng của Bomberman. Cái gọi là tiếng nổ vang điên cuồng của Bomberman chính là một túi bom C4 ngoại hình vuông vắn, có đường nét rắc rối và phức tạp, mặt ngoài bọc sắt, sắt lá, chỉ có một cái nút màu đỏ thôi. Ấn cái nút màu đỏ thì 10 giây sau sẽ phát nổ. Trương Nguyên Thanh lập tức mang bom đặt ở cửa thủy tinh rồi ấn nút, sau đó chạy vội ra ngoài, tựa như hồi bé đi nghịch pháo, cắm vào bãi cứt trâu vậy. Lúc này khu làm việc đã là một mảng hỗn độn, mấy chục nhân viên hôn mê bất tỉnh, có người nằm sấp trên bàn, có người ngã ở hành lang, có người còn sống, có người đã chết bởi vì dư âm chiến đấu, máu tươi nhuộm đỏ cả cái thảm bằng sợi hóa học. Vượt qua 1/3 nhân viên đã chết bởi chiến đấu, điểm đạo đức của hai bên là tụt dốc không phanh, không thể không bắt đầu đánh một cách uyển chuyển, thu hồi những kỹ năng quần thể, tận lực phát huy ra những thao tác tinh vi để mà giảm bớt thương vong. Khu làm việc rộng rãi chia ra làm hai chiến trường lớn, Bill Tarantino cùng với Baker Vernon chiếm một mảng chiến trường. Lão quý ngài hai bên tóc mai đã ngả xương, bằng vào nghề nghiệp hư không để tiềm hành, cùng với số lượng đạo cụ dự trữ phong phú ở dưới thế công của thánh giả cấp năng đang đau khổ chống đỡ. Nay hắn lại thay đổi, đôi giày màu đen chế tác tinh xảo, lúc gặp nguy cấp liền hướng về phía Baker trượt một cái, luôn có thể hóa giải đi tình thế nguy hiểm, nhưng cái này nhất định không thể kéo dài. Một chiến trường khác thì thuộc về Annie và kẻ địch của cô, thánh giả cấp 4, Julian, một cô gái tóc trắng trang điểm kiểu khói, mặc áo da có gắn đinh. Ba hành giả siêu phàm theo phụ trợ cô ta, nay chỉ còn một gã. Hai gã khác thì cởi quần, đều tự ghé trên người một nữ nhân viên đã chết từ lâu. Lúc đầu khai chiến thì Annie đã kích phát dục vọng của hai người này. Để suy nghĩ giao phối tràn ngập đầu óc của mục tiêu, thiêu hủy đi lý trí, sau đó ở lúc bọn họ có ý đồ phát tiết dục hỏa trên người những nữ nhân viên đã hôn mê thì đánh nổ đầu chó của hai hành giả siêu phàm đó. Vị còn lại kia có một món đạo cụ là pháp sư gió, có thể ngăn căn cứ vào luồng khí để phán đoán hành động của mục tiêu, cho nên lập tức bịt mắt lại, không nhìn sức quyến rũ của Annie, cũng ở xa xa cầm súng bắn, lúc này mới tránh được cái chết thảm như đồng bạn. Tình cảnh của Annie cũng chẳng tốt hơn Bill Tarantino, cô không sở trường về chém giết mà đối phương lại có hai người. Hơn nữa chiến lực của nghề nghiệp tà ác vốn đã mạnh hơn nghề nghiệp hợp pháp. Sở dĩ cô có thể chống đỡ đến bây giờ, một mặt là do linh hoạt vận dụng kỹ năng của mình, mặt khác là mấy năm nay xét cho cùng cũng tích góp được chút của cải, dựa vào đạo cụ để mà chống đỡ. Ngắn ngủi hơn 10 phút thì đạo cụ của cô đã hư hao 3 món, trên người bị chém 3 nhát, xương sườn bị gãy 2 cái, rất chi là thê thảm. Annie đi trên trần, vết rách, có một vết ở trên váy. Cô cúi thấp người, tránh sau một cái bàn làm việc, bổ nhào về phía trước. Phía sau truyền đến tiếng súng, đạn bắn trúng bàn làm việc, xuyên thủng qua thân thể. Nữ nhân viên nằm úp sấp trên bàn ngủ say, sau lưng nở rộ hai đóa hoa máu, lặng lẽ chết đi. Đáng chết, sớm biết thì đã quấn ngược lại. Một tay của cô, nửa xoa nửa đỡ bộ ngực đang run rẩy, một cánh tay khác vươn ra khỏi bàn làm việc, nổ súng về phía kẻ địch tập kích. Súng trong tay cô có màu trắng bạc, so với đi Eagle thì nòng của nó còn lớn hơn. Đây là một khẩu súng biết tự nhắm bắn, người cầm chỉ cần hướng về mục tiêu bóp cò, súng sẽ điều chỉnh đường đạn. Nó là đạo cụ của nghề nghiệp thám báo có năng lực quan sát. Đừng nhìn khẩu súng này chỉ ở phẩm chất siêu phẩm nhưng uy lực cực lớn, hơn nữa viên đạn trong băng đạn đã trải qua pháp sư gió nâng cấp, có sức xuyên thấu cực kỳ khả quan. Một phát súng bắn xuyên qua xe tăng cũng không phải là nói chơi. Viên đạn đoàng đoàng hai tiếng xuyên thấu mặt sàn, sau đó mới là tiếng nổ chói tai. Khu làm việc rộng lớn nhấc lên một trận cuồng phong, thổi bay văn kiện giấy tờ. Nhưng kẻ địch bịt mắt, tựa sớm phát hiện công kích của cô trước một bước tránh đi. Sau đó Annie cảm giác được sát khí đáng sợ lại gần. Cô thấy hoa mắt, bóng người đã nhảy lên bàn làm việc nơi cô ẩn nấp, chính là thánh giả Julian. Vị thánh nữ này trang điểm kiểu khói và mặt lạnh lùng tàn khốc, hai đầu gối trầm xuống, cúi người chém đoạn đao ra, đồng thời đôi mắt trở nên mê ly tràn ngập men say. Cô đã thi triển đầu óc tê liệt đối với Annie. Ở dưới trạng thái này, tay chân của mục tiêu sẽ mất khống chế, không nghe sai bảo, giống như một người đã uống say mềm, trở thành con dê đợi chờ làm thịt. Cảm nhận được tiếng gió gào thét trên đỉnh đầu, Annie tựa như biết được mình khó tránh khỏi vận rủi, khóe mắt dâng lên nước mắt, nụ cười đau thương mà xinh đẹp. Julian sắc mặt lạnh lùng tàn khốc, trong lòng run lên, men say trong mắt tàn dã lộ vẻ rối rắm, thương tiếc và không nỡ. Các loại tình cảm làm cho đảm đao chém ra một nửa vậy mà cứng rắn thu về. Mị hoặc, kỹ năng này là phiên bản tăng mạnh của mị lực, tức là sức quyến rũ, hiệu quả đối cả nam lẫn nữ, chẳng qua thì phụ nữ chịu ảnh hưởng chung quy yếu hơn đàn ông. Nghề nghiệp ái dục thì không có sở trường chiến đấu nhưng lại có thể tung hoành ngang dọc, mọi việc đều thuận lợi, chính là vì có thần kỹ tự bảo vệ này. Bắt lấy cơ hội, Annie nâng súng ngắn màu bạc muốn hướng về Juliban bóp cò, nhưng động tác cô làm ra lại là cầm súng đập về phía kẻ địch. Đây là nhận thức sai lầm, cô giống như người uống say, quên luôn cả phương pháp sử dụng của súng ngắn. Hỗn loạn chính là đặc tính nghề nghiệp kẻ nghiện rượu. Trong vài giây ngắn ngủi, hai vị thánh giả đều tự thi triển thủ đoạn hóa giải một lần sát chiêu của đối phương. Annie không quý đồ nhặt súng ngắn lại mà đi chân trần quay đầu bỏ chạy, đồng thời từ ô vật phẩm lấy ra một con búp bê silicone cao bằng nửa người ném ra phía sau, cộp một tiếng. Juliban một đao bổ đôi bàn làm việc nhưng bổ hụt, đang muốn đuổi giết con tiện nhân lẳng lơ quyến rũ này, liền thấy Annie chạy trốn ở phía trước lại hướng về phía sau, ném ra một con búp bê khó phân biệt giới tính. Nữ thánh giả vốn là muốn vung đao để hủy diệt búp bê, trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự không nỡ nồng đậm, giống như con búp bê này là mối tình đầu ngọt ngào, là thời thơ ấu tốt đẹp, là tình cảm chân thành không thể dứt bỏ trong cuộc đời. Cùng lúc đó Annie đang chạy đá kích phát tình dục của kẻ địch. Ánh mắt của nữ thánh giả kia lập tức trở nên mê ly, gò má nổi lên vẻ đỏ ửng, bỗng nhiên kẹp chặt hai chân, ở dưới cái quần da thủy triều xuân mãnh liệt tuôn ra. Cô bỏ qua việc truy kích Annie, ôm lấy búp bê, thở hổn hển cởi dây lưng quần. Khi mà tình thâm đường hẻm hoan nghênh thì không thể để ý nhiều như vậy. Juliban vừa cởi bỏ dây lưng quần, trong ánh mắt mê ly hiện lên một mảng tàn nhẫn. Cô một tay vẫn ôm lấy búp bê silicon, ngồi trên búp bê không ngừng ma sát, nhưng một tay khác đã thoát khỏi dây lưng quần, chộp một cái vào không trung, một lá bùa tam giác có vẽ hoa văn hình tia chớp màu lam được lấy ra, ngón tay cô ra sức bóp nát, xoẹt một tiếng. Lấy ngón tay cô làm trung tâm, từng tia điện màu lam vặn vẹo như những cái xúc tu bắn ra bốn phương tám hướng. Juliban phát ra tiếng thét chói tai thê lương, mái tóc bạc dựng thẳng lên như siêu say da, thân thể co rút kịch liệt. Annie ở phía trước cũng bị một tia điện quét trúng, thân thể mềm mại đột nhiên cứng ngắc run rẩy tại chỗ. Bằng nhắm chuẩn thời cơ, hành giả siêu phàm bịt mắt ở xa xa nhắm về phía Annie bắn hai phát, một phát ngắm vào lưng, một phát nhắm vào đầu. Lúc này Annie đang muốn vòng qua góc, viên đạn bắn về phía đầu bị tường ngăn trở, đá vụn bắn văng tung tóe đục ra một cái lỗ to. Một viên đạn khác thuận lợi trúng vào lưng Annie, lực đạo xuyên thủng hất cô ngã sấp xuống đất, lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hồ quang dương nanh múa vuốt tiêu tán, Juliban xách đao lảo đảo chạy về phía mà Annie vừa ngã xuống. Khục. Annie ho khan kịch liệt, phun ra cả máu chứa lẫn cái bọt khí, phổi của cô đã bị một phát súng kia phá hủy. Nghe tiếng bước chân lảo đảo tiếp cận ở phía sau, trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này nơi xa chuyển đến tiếng nổ lớn, ầm một tiếng, sóng khí cuồn bạo cuốn theo ngọn lửa bẻ gãy nghiền nát mà tiến vào khu làm việc. Bill Tarantino, Baker Vernon đau khổ chống đỡ đồng thời dừng tay nhìn về phía vụ nổ. Juliban cũng cầm đao xoay người làm ra tư thái đề phòng. Ai? Là ai tới? Annie cố hết sức ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch xuyên qua khe hở của bàn làm việc mà nhìn tới. Vừa vặn thấy một mảng ánh sao như mộng ảo xuất hiện phía sau kẻ địch bịt mắt. Nhìn thấy ánh sao ngưng tụ thành bộ dáng nguyên thủy thiên tôn, lại nhìn thấy hắn hướng về cổ của kẻ địch chém ra lưỡi đao sắc bén. Độn thuật không mang theo một chút nhiễu loạn không khí nào, khiến kẻ địch còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu đã từ cổ lăn xuống. Nguyên thủy thiên tôn, hắn tới rồi. Trong đôi mắt ảm đạm của Annie chợt sáng lên ánh sáng mong đợi, đó là khi tuyệt cảnh mà thấy được hy vọng. Cô nớn đau đớn trong phổi, cô khản giọng kêu lên, tôi ở đây. Juliban ở gần, đối phương có thể thuận tay thu gặt đi sinh mệnh của mình. Vì phòng ngừa tình huống mà nguyên thủy thiên tôn không chú ý tới, quay sang trợ giúp Bill xảy ra, Annie cảm thấy là mình vẫn phải dẫn sự chú ý của nguyên thủy thiên tôn tới. Ngài Bill còn sống, còn đang chiến đấu với Baker Vernon. Annie thì tựa hồ bị thương nặng, cô ấy là thánh giả, trong thời gian ngắn là không chết được. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh quét qua hiện trường. Gần cửa sổ sát bên kia, ngài Bill đang cùng với một ông chú trung niên, giống như là một cái thùng rượu, giằng co với nhau. Râu xồm xoàm che cả nửa khuôn mặt, mắt màu lam nhạt, cái mũi hem rượu đỏ bừng, cái bụng mỡ hiện ra xu thế chảy xệ xuống. Mà cô gái kia chiến đấu với Annie, áo da quần da màu đen, trang điểm kiểu khói, khuyên tai màu bạc, tóc nhuộm màu trắng. Cả người giống như là có số nguyên tố kim loại đã nặng vượt chỉ tiêu vậy. Tinh quan. Baker Vernon hình thức thùng rượu, dùng đôi mắt màu lam nhạt lộ men say đánh giá kẻ chi viện, khẽ nhíu mày. Mọi người đều biết, thần dạ du ở các phương diện đều rất cân đối, hơn nữa còn là nghề nghiệp am hiểu ẩn nấp lẩn trốn. Phiền phức giống như nghề nghiệp hư không vậy, nhưng so với hư không thì lại càng có tính công kích hơn. Nghề nghiệp cực kỳ phiền toái. Cậu rốt cuộc tới rồi. Khuôn mặt anh tuấn phong xương của ngài Bill lộ ra một cảm giác như chút được gánh nặng, sau đó tốc độ nói rất nhanh, cứu Annie trước, sau đó liên thủ bám trụ hắn, chờ trưởng lão Ngũ Hành Minh chạy tới, thì hắn có chắp cánh cũng không bay được khỏi Tùng Hải. Rất xin lỗi, các trưởng lão sẽ không tới, cần phải xác nhận chung quanh có cao tầng của câu lạc bộ tiểu thần mai phục hay không. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu. Phó Thành Dương cũng không phải thực sự là khoanh tay đứng nhìn mà cần phải điều tra nhất định, nhưng mà cứu người thì như cứu hỏa, hơi trì hoãn một chút thì Annie và Ngải Miêu có thể là sẽ xong con ong, thế nên để choán ra tay trước để kéo dài thời gian, hoặc cũng có thể là để cứu viện hai người luôn. Ngải Miêu còn chưa bị thương nặng nhưng thể lực sắp đến cực hạn, mặt khác tựa hồ rất nóng vội, một khắc cũng không muốn dây dưa, chỉ muốn kẻ địch nhanh chóng đi đi. Chẳng lẽ trả giá của đạo cụ đã đến cực hạn rồi sao? Trong lòng nghĩ vậy, Trương Nguyên Thanh lập tức dùng loại ngữ khí coi như là tiêu chuẩn bằng ngoại ngữ mà nói: "Ok, nữ nhân kia giao cho tôi. Tôi đã thông báo cho trưởng lão trong vòng 3 phút họ sẽ chạy tới. Ngài Bill, cần phải kiên trì." Hai vị thánh giả của câu lạc bộ tiểu thần ở xa xa nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một sự ngưng trọng và một phần ý định rút lui. Hử, bây cơ mập mạp như một thùng rượu, dây cái mũi đỏ au mà nói, 3 phút cũng đủ để làm thịt các người, chắp cánh bay đi. Thằng cha này nói ngoại ngữ không tiêu chuẩn, mình nghe chả hiểu con mẹ gì. Trương Nguyên Thanh chỉ nghe hiểu nửa câu, sau đó thấy cô gái nước ngoài tóc nhuộm màu bạc, sau khi nghe được lời nói của Baker, hai chân bật ra lao về phía Annie đã bị trọng thương dưới đất. Cô biết được tinh quan là khó chơi, bởi vậy dự định tốc chiến tốc thắng để xử lý Annie, duy trì cục diện 2-2. Chờ Baker Venan thu thập được bill của công hội thương nhân thì liền rời đi. Tinh quan của phía Tùng Hải không phải là mục tiêu của bọn họ. Ngài Bill thấy vậy sắc mặt khẩn trương, lo rằng Annie sẽ gặp bất chắc, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng trượt về phía Baker đang chạy tới. Thân thể của hắn tiến vào hư hóa, tránh được tất cả những kỹ năng khống chế cùng với công kích ở phương diện vật lý, cùng với tầng diện tinh thần. Một bên khác, ngay nháy mắt của gái tóc bạc lao về phía Annie, Trương Nguyên Thanh đã lấy búp bê âm ngọc kích phát một lần quyền hạn sử dụng cuối cùng của vật phẩm tiêu hao này. Hi hi, chúng ta chơi đi. Cái bóng của một bé gái dán sất mặt đất rất nhanh ẩn vào trên người của Juban đang nhảy lên. Người sau thân thể cứng đờ ngã thẳng xuống. Thân thể Trương Nguyên Thanh thì tan thành ánh sao mộng ảo xuất hiện bên cạnh Juliban. Không có trông cậy vào búp bê âm ngọc có thể khiến cho vị thánh giả này biểu diễn một màn uốn dẻo, cho nên sau khi tạm thời quấy nhiễu, lập tức thi triển đoạn thuật tới gần để đánh giết cận thân. Đúng lúc này anh thấy trong lòng bàn tay cô gái tóc bạc trang điểm khói, không biết khi nào xuất hiện một cái nhẫn vàng. Một tầng sáng vàng trong vắt được phóng thích ra, búp bê âm ngọc phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Là đạo cụ loại quy tắc thì nó sẽ không hóa thành tro bụi, nhưng ánh sáng vàng trong vắt chiếu xuống, khí tức của búp bê kịch liệt suy yếu, khó mà ảnh hưởng tới cô gái tóc bạc nữa. Nhật chi thần lực, không đúng, nó không đủ sức nóng rực lẫm liệt, cảm giác thì có cùng nguồn gốc với nhật chi thần lực, nhưng phương hướng lại không giống nhau. Người nước ngoài mà cũng nắm giữ nghề nghiệp ở loại phương diện này sao? Ý niệm cấp tốc lóe lên trong đầu. Trương Nguyên Thanh ở lúc ánh sáng bùng lên đã ôm lấy Annie, mang cô chạy về phía cửa khu làm việc. Đã không thể đánh lén được cô gái tóc bạc, vậy thì đưa người bị thương rời khỏi trước. Vừa cất bước lao được một đoạn thì phía sau vang lên tiếng gió, cùng lúc đó thì tiếng cô gái tóc bạc lạnh lùng truyền đến, trở về. Trong mắt của Juliban nổi lên men say, vặn vẹo về cảm giác phương hướng của tinh quan trẻ tuổi. Bị cảm giác vặn vẹo phương hướng sẽ làm việc chuyển hướng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Đi sang trái thì biến thành sang phải, tiến biến thành lùi, sau, phía sau. Trong miệng của Annie mang theo bọt máu lo lắng nhắc nhở, cô cuộn mình trong lòng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thị giác vừa lúc có thể thấy được phía sau, dáng người nữ thánh giả câu lạc bộ tiểu thần đang bay tới vung đoạn đao chém ra. Trương Nguyên Thanh buông ra tay phải đang đỡ khoeo chân của Annie, tay trái thì giữ vững việc ôm eo để cô dựa chéo vào trên người mình. Tay phải lúc này rảnh hướng không trung chộp một cái, lấy ra một thanh kiếm thép co giãn tốt, đinh, kiếm thép co giãn, coi bản thân như cái roi quật ra, lệch quỹ tích hạ xuống của đoạn đao, ngay sau đó nó đâm hoặc quật hoặc gảy hoặc chém, mũi kiếm bén nhọn quất xuống như mưa. Juliban đao thuật cực tốt, miễn cưỡng chống đỡ được mười mấy hiệp, đã bị kiếm thép co giãn đâm trúng cả ngực lẫn bụng. Cả quá trình thì Trương Nguyên Thanh đều chưa từng xoay người, cũng không có xoay đầu. Tựa như trong mắt hắn, làm chỗ dựa cho Annie xinh đẹp tuyệt luân mới là điều quan trọng nhất. Kẻ địch vỏn vẹn chỉ là cảnh giới thánh giả, không xứng để choán chính diện ứng đối. Juliban kinh ngạc lui lại, vừa than thở là kẻ địch có kiếm thuật cao siêu, lại vừa hoang mang bởi vì kỹ năng của mình mất đi tác dụng. Tinh quan trẻ tuổi này vậy mà không để kỹ năng vào trong mắt. chưa hề lâm vào hỗn loạn. Trương Nguyên Thanh tháo xuống mướng hậu tâm ở ngực đưa cho Annie mà nói, tự mình tìm chỗ nấp kỹ. Nói xong liền đẩy nhẹ vào bả vai của Annie đẩy cô ra. Tiếp theo hắn từ ô vật phẩm lấy ra một cái hộp gỗ sơn đỏ có vẽ trẻ con màu trắng, mở nắp hộp ra tùy tay ném xuống dưới bàn làm việc. Nhất thời khu vực làm việc vang lên tiếng âm nhạc du dương uyển chuyển, không phân rõ là loại nhạc cụ nào diễn tấu, nhưng nó thanh thúy thê lương, nghe vào tai khiến người ta không hiểu sao cảm thấy ấm áp, tựa như trở về cái thời kỳ trẻ con. Mẫu thân đang ở bên nôi, nhẹ nhàng vừa đưa nôi vừa hát bài ca dao nào đó. Julian cảm nhận được một cơn mệt mỏi ập tới cực kỳ mãnh liệt, cơn lười biếng đó quấn lấy cả tứ chi bách hải, ảnh hưởng tới trạng thái chiến đấu. Annie bị thương nặng vừa chạy được mười mấy mét, cơn ập mệt mỏi ập tới, cô chống lên mặt bàn rồi chậm rãi trượt xuống đất. Đau đớn trên mặt dần được vuốt ve, tiến vào giấc ngủ, trạng thái của cô lúc này không thể chống nổi hộp thôi miên. Bên tai của ngài Bill và ngài thùng rượu cũng quẩn quanh khúc nhạc thôi miên, hoặc ít hoặc nhiều đều bị ảnh hưởng. Hai người đều chia ra một bộ phận tinh lực để chú ý tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thờ dịp mọi người bị bài hát du con ảnh hưởng, Trương Nguyên Thanh vung ra pháp bảo âm dương khoác lên lưng, cân nhắc đến việc cận chiến lại đeo thêm mắt kính người quan sát, rồi triệu hồi dây khứ vũ màu đỏ mở ra hình thái thứ hai, sỏ và chân. Cuối cùng hắn nắm cả quyền trượng sơn thần nữa. Món khắp khí này có tính chất rất giống với giày hậu thổ, đều cần có thời gian để luyện hóa hoàn cảnh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lúc trước bị sắc dục đuổi giết, nếu cho đủ thời gian luyện hóa vùng dãy núi kia, hắn tuyệt đối không thua thảm đến vậy. Mặc xong trang bị, Trương Nguyên Thanh liền thi triển tinh huyễn thuật, tạo ảo giác mình dừng lại tại chỗ, còn bàn thể thì thi triển dạ du, yên lặng tới gần nữ thánh giả tóc bạc. Cẩn thận, đó là ảo thuật. Baker ở phía xa nhắc nhở một câu. Nghe vậy, Julian bổ nhào tới bên cạnh tên đồng bạn đã bị chém đầu, từ cổ tay của thi thể tháo xuống một cái vòng tay màu xanh da trời. Sau đó cô nhặt lên khẩu súng ngắn màu bạc mà Annie đã đánh rơi, tùy ý nổ hai phát súng. Viên đạn cuốn theo gió mạnh dạng xoắn chồn ốc, xuyên thấu qua vách tường khu làm việc để lại hai cái lỗ lớn. Không có đạo cụ phong ấn để phòng hộ, vách tường xi măng cốt thép còn không ngăn nổi súng ngắn này. Cuồng phong càn quét khu làm việc, luồng khí mang cho cô quy tích hành động của kẻ địch. Lập tức cô thay đổi phương hướng, nhắm vào khu vực không có người bên trái mà bóp cò. Bằng khu vực làm việc lần nữa nhấc lên cuồng phong đáng sợ. Trương Nguyên Thanh mượn giày khứ vũ màu đỏ né tránh. Julian nâng nòng súng vừa hướng về phía hắn đang chạy né tránh mà nhả đạn bịch bịch. Hắn như một kiếm chiến xa nghiền áp tới, quyền trượng sơn thần trong tay quật mạnh về phía nữ thánh giả. Đôi mắt của Julian nổi lên men say, lộ vẻ mê ly vặn vẹo. Cảm giác khoảng cách của tinh quan khiến cho hắn sinh ra nhận biết sai lầm với khoảng cách đôi bên. Ở trạng thái này thì tinh quan trẻ tuổi sẽ phán đoán sai vị trí, nhưng bàn tay của đối phương lại kiên định không rời quật ra một cái dây leo, lại một lần nữa không thèm nhìn kỹ năng của cô. Trong lúc gấp gáp, Julian chỉ có thể giơ đao đón đỡ. Bốp một tiếng, cây trượng quật lên lưỡi đao, tác dụng của quái lực khủng bố khiến Julian không thể cầm chặt được vũ khí, rời tay bay đi. Quyền trượng sơn thần quái lực ầm. Trương Nguyên Thanh đạp mạnh chân trái, cơ bắp của chân phải phồng lên cũng cháy lên ngọn lửa hừng hực, thế công dày đặc quất về phía Julian. Eo bụng và lưng đều trúng một cước, xương sườn nháy mắt bị gãy, cô bay đi như diều đứt dây. Ầm. Động tác của Trương Nguyên Thanh nhanh nhẹn và mãnh liệt như dã thú, một gậy rồi tiếp một gậy, một cước rồi lại một cước, đánh cho Julian phải mệt mỏi chống đỡ, không tìm được kẽ hở để mà sử dụng đạo cụ. Nếu không phải cô trải qua huấn luyện võ thuật chiến đấu ở cường độ cao, có kinh nghiệm phong phú và kỹ xảo né tránh, lại thêm thân thể của kẻ nghiện rượu, cộng thêm coi như là ổn trả, thì lúc này đã bị thương nặng rồi. Sau khi cắn nuốt linh của kẻ nghiện rượu trong cửa, Trương Nguyên Thanh bước đầu đã hiểu biết đối với kỹ năng của nghề nghiệp này. Ở cảnh giới siêu phàm, kẻ nghiện rượu có 3 kỹ năng chủ động trung tâm, phân biệt là lạc mất phương hướng, chướng ngại nhận thức và não tê liệt. Lạc mất phương hướng thì mục tiêu sẽ như một gã say, không phân rõ phương hướng, còn chướng ngại nhận thức là mục tiêu đi mất đi nhận thức với công năng của vật phẩm, não tê liệt thì là nó mất đi quyền khống chế với cơ thể. 3 kỹ năng này hợp nhất chính là biểu hiện của một người sau khi đã say như chết. Đáng nhắc tới là kỹ năng kẻ nghiện rượu này khống chế rất mạnh, cũng là trạng thái rất tiêu cực, nhật chi thần lực lại là khắc chế ngược lại. Bởi vậy mà nổ tung phá hủy kết giới, Trương Nguyên Thanh đã sớm sử dụng chày phục ma. Trong chày phục ma ẩn chứa nhật chi thần lực, lực lượng ở cấp chúa tể chính là khắc tinh của kẻ nghiện rượu. Đạo cụ này ở một số thời điểm nào đó nó tương đương với bức, cho nên lúc trước Trương Nguyên Thanh như thế nào cũng không nỡ trả lại cho lão mõ. Giai đoạn siêu phàm, có thể sử dụng lực lượng cấp chúa tể thì bố ai mà muốn từ bỏ được. Về nan, kỹ năng của tôi không có hiệu quả với hắn. Hắn có năng lực tịnh hóa. Julian vội vàng kêu lên, hướng Baker cầu viện. Mọi người đều là thánh giả. Một khi bị rơi vào tiết tấu của đối phương thì rất khó dựa vào bản thân để vãn hồi ưu thế. Đặc biệt ở dưới tình huống kỹ năng nghề nghiệp lại mất đi hiệu lực. Phải cứu viện, phải cầu cứu viện. Nghe vậy Baker không còn chiến đấu quấn lấy Bill nữa, từ trong ô vật phẩm lấy ra một chai rượu hung hăng ném qua. Chai rượu bay qua từng cái bàn làm việc, từng nhân viên bất tỉnh, rồi choang một cái vỡ vụn ở trên thảm, sau đó một mùi cồn nồng đậm tràn ra ngoài. Trương Nguyên Thanh thấy thế lập tức nín thở, cũng tăng thêm thế công, không để cho Juliban có cơ hội thở dốc. Nhưng ngay lúc này tim hắn bỗng nhiên đập nhanh, gương mặt nóng bừng, tay chân bủn rủn vô lực, đầu óc từng cơn mê man, thân thể xuất hiện loạng choạng, đứng không vững tựa như người uống say. Mình rõ ràng đã nín thở mà. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng lui về sau kéo giãn khoảng cách, đề phòng kẻ địch đánh lén, đồng thời nhìn thấy Juliban hai mắt mê ly, đôi chân lảo đảo giống như đã say mềm. Cô ta cũng chịu ảnh hưởng, nhưng mức độ say rượu rõ ràng là nhẹ hơn. Trương Nguyện Thành may mắn là mình đã lui lại nhanh. Đi. Baker giống như thùng rượu lao ra, lao tới cửa sổ của khu làm việc. Ở trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, ở trong vô số mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi, từ độ cao mấy chục tầng mà nhảy xuống. Hắn phi thường quyết đoán, mắt thấy là trong thời gian ngắn không thể địch nổi, lập tức rút lui. Julian theo sát tung người nhảy ra cửa sổ. Đừng đuổi theo. Ngài Bill dựa lưng vào tường thở dốc từng cơn. Mình khẳng định sẽ không đuổi theo. Nếu thực sự muốn đuổi theo thì phải nhìn tướng mạo, không chừng khói mù lại biến thành huyết quang tai ương thì bỏ mẹ. Trương Nguyên Thành bịt kín miệng mũi đứng tại chỗ. Mấy giây sau, ngài Bill mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cuống quýt cởi giày màu đen, nhìn về phía Trương Nguyên Thành mà nói: đưa Annie tới phòng làm việc của tôi, vết đạn trên người cô ấy cần xử lý. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu thu hồi hộp thôi miên, tới góc tường bế Annie lên, xuyên qua khu vực làm việc, đi tới một văn phòng xa hoa rộng rãi. Dọc đường, nhân viên công ty dược phẩm An vẫn lâm vào trạng thái hôn mê chưa tỉnh, cả công ty là một mảng hỗn độn. Bom tiếng vang điên cuồng tạo thành một diện tích sụp đổ không nhỏ, ánh lửa đã kích hoạt hệ thống bảo an, vòi phun nước thì phun đầy trần nhà. Phối hợp người bị thương, người chết ngang dọc đầy đất, quả thực tựa như hiện trường sau chiến tranh vậy. Ngài Bill đẩy ra cái cửa gỗ nặng nề của văn phòng, chạy đến cạnh tủ rượu, không nói hai lời, trước rót cho mình một ly rượu mạnh, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Trương Nguyên Thanh chú ý tới tay trái của hắn kịch liệt co rút, chân phải thì máu tươi đầm đìa, chất lỏng đặc màu đỏ tươi dọc theo ống quần nhỏ xuống. Ngài Bill lấy ra một pho tượng điêu khắc gỗ đầu sơn dương, rồi đưa chén rượu thủy tinh ghé đến bên cái miệng đầu sơn dương. Trong miệng sơn dương chảy xuôi ra chất lỏng màu xanh lục, rất hiển nhiên đây là một loại đạo cụ của người nghiệp mộc yêu. Sau khi hắn hứng được nửa chén, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy là hồng hào trở lại. Hắn thở dài. Tôi bị thương không nặng, không cần thiết sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, như vậy thì phí tổn quá lớn, làm ăn lỗ vốn cũng không phù hợp với tác phong của thương nhân. Nói xong hắn liếc Annie một cái, đang bị đặt trên sofa, cô ấy bị bắn, trước khi trị liệu cần phải lấy đạn ra. Nguyên Thủy tiên sinh, giao cho cậu. Trương Nguyên Thanh nhìn Annie bị máu tươi nhuộm đỏ phần lưng, sau đó lại nhìn lão nam nhân kia. Ông tới đi, tôi không biết làm ngoại khoa. Không, không cần, Bill lắc đầu. Cứ trực tiếp mổ lấy là được, sinh mệnh lực của thánh giả cũng không yếu ớt như vậy. Hắn đặt chén rượu xuống, rồi liếc khuôn mặt tái nhợt đang ngủ của Annie, nhún vai. Tôi không tiện xử lý thay cô ấy, nắm chắc thời gian, cô ấy bị thương không nhẹ đâu. Sau khi lấy đầu đạn ra thì đút cho cô ấy một chén thuốc trị liệu. Hắn chỉ vào cái tượng điêu khắc gỗ đầu sơn dương. Nói cứ như thể là tôi tiện vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm lẩm bẩm một tiếng nhưng không từ chối nữa, móc điện thoại di động gọi cho Phó Thanh Dương. Bang chủ, chiến đấu bên cao quốc tế giải quyết xong rồi, hai tên thánh giả đã lẩn trốn, nhìn phản ứng của bọn hắn thì cao tầng của câu lạc bộ hẳn là không mai phục ở phụ cận. Ngài phái người tới thu thập cục diện đi, gọi nhiều xa cứu thương một chút. Vất vả rồi, Phó Thanh Dương khen ngợi một câu rồi tắt máy. Ngài Bill thở dài, tôi ra ngoài phối hợp một chút. Công ty đã hy sinh rất nhiều nhân viên vô tội, bọn họ chỉ là người thường thôi. Tôi cực kỳ áy náy, chiến đấu giữa linh cảnh hành giả sẽ luôn lan tới những người vô tội. Vẻ mặt quán kịch liệt đau đớn rời khỏi văn phòng. Trương Nguyên Thanh thì lấy ra lưỡi dao khát máu rồi cắt áo ngoài, áo sơ mi của Annie, lộ ra đường cong tuyệt mỹ ở khu lưng. Hắn lại nhẹ nhàng đánh gãy cái móc treo màu đen, dùng khăn tay thấm khô máu ở lưng, thấy rõ một lỗ đạn dữ tợn. Trương Nguyên Thanh chỉnh lại mắt kính người quan sát, mũi dao sắc bén tỉ lên da thịt mềm mại, đang bắt đầu làm giải phẫu ngoại khoa, chợt phản ứng lại thu hồi dao. Cái đạch, dùng lưỡi dao khát máu làm phẫu thuật thì sẽ tiến Annie quy tiên ngay lập tức. Hắn lẩm bẩm một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài, ở quầy tiếp tân tìm được ngài Bill đang chờ chính phủ tới, mượn ông ta một con dao găm sắc bén. Quay về văn phòng, mũi dao dọc theo vết thương, cắt ra thịt mềm mại, trong từng dòng máu trào ra, gảy đầu đạn ra ngoài. Annie vẫn chưa tỉnh. Beth Baker trước khi đi đã đập vỡ một chai rượu, tạo ra hiệu quả giảm đau và gây tê rất tốt. Cô vẫn ngủ say, chỉ bởi vì đau mà khẽ nhíu mày, vô thức rên rỉ vài tiếng. Keng, viên đạn được ném lên bàn trà thủy tinh, bật lên thanh thúy. Trương Nguyên Thanh từ trong tủ rượu lấy cái chén thủy tinh sạch sẽ, đưa tới bên miệng đầu sơn dương của cái tượng điêu khắc gỗ, hứng lên nửa chén lức chất lỏng xanh biếc, sau đó triệu hồi ra quyển trượng sơn thần, để bả vai của Annie kích hoạt công năng tự lành. Viên đá quý màu xanh lục ở đỉnh chóp quyển trượng nở ra hào quang chói mắt, thông thả tu bổ lại phần phổi bị thương, làm vết thương đạn bắn và vết dao cắt dữ tợn chậm rãi khép lại. Phẩm chất tự lành của thánh giả mạnh hơn cảnh giới siêu phàm, nhưng trượng lệu thương thế khoa trương thì vẫn không đủ nhanh, không thể sánh được với sinh mệnh nguyên dịch. Cả quá trình phải kéo dài mười mấy phút, thương thế ở phần lưng của Annie cuối cùng cũng chữa được 7 phần. Cô ư nhẹ một tiếng, lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi. Trương Nguyên Thanh cầm chén thủy tinh trên bàn trà lên. Nghe được lời của Trương Nguyên Thanh, thân thể đang căng thẳng của Annie chậm rãi buông lỏng, gian nan chống người dậy. Vốn định dựa vào sofa, nhưng thương thế ở lưng khiến Annie phải duỗi thẳng người. Nhận cái chén của Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa qua, uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt của Annie dần chuyển sang hồng hào. Cô thở ra một hơi thật dài, thấp giọng nói: "Cảm ơn nhiều." Trương Nguyên Thanh gật đầu. Ngài Bill đã đi giải quyết hậu quả, cô nghỉ ngơi thêm chốc lát đi. Nhìn Annie cúi người đặt cái chén lên bàn trà, lại dùng ngón tay mảnh mai thon dài vén tóc vuốt ra sau tai, sắc mặt tái nhợt nhưng thần thái thì điềm đạm nho nhã. Không nói thì thôi. Cô gái này yên tĩnh lại, phần cao quý tào nhã kia tựa như một tiểu thư xuất thân quý tộc, chỉ là ngày thường quyến rũ cực kỳ dụ học đã che giấu đi quý khí trên người cô. Phi thường cảm tạ ân cứu mạng của Nguyên Thủy Tiên Sinh, tôi sẽ gửi mail cho Tổng bộ Hiệp hội, nói với bọn họ, cũng coi như là cống hiến, Hiệp hội Mỹ Thần sẽ ghi công lao cho ngài. Chờ tích góp đủ điểm, ngài có thể chuyển đổi thành tài nguyên mà mình muốn. Annie nói xong việc chính thản nhiên nói, ngài Bill nói là cậu hôm nay sẽ tới, tôi liền luôn hướng Thượng Đế cầu nguyện Nguyên Thủy Tiên Sinh có thể kịp thời chạy tới. Thượng Đế đã nghe được cầu nguyện của tôi rất vui. Khuôn mặt kiều mị động lòng người đó treo một nụ cười tươi tắn mà xinh đẹp, thân cận mà dịu dàng. Cô phải nói, oh my god, ông ấy nghe thấy cầu nguyện của tôi mới là cường điệu chính xác của người nước ngoài các ngươi. Nếu là thập trưởng mà chỗ này nhất định sẽ sửa đúng phát âm. Trương Nguyên Thanh rời ánh mắt đi phát hiện một chuyện rất không ổn. Trả giá của quyền trượng sân thần bắt đầu rồi. Chỉ có thể làm nhảm không trong lòng để di dời sức chú ý của bản thân. Cùng lúc Trương Nguyên Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng Annie đối với hắn đã biến thành tôn trọng. Đúng vậy, tôn trọng. Lấy Annie đầy đầu óc chỉ có câu dẫn, ngủ, đợi cơ hội để thi triển sức quyến rũ của mình. Tựa như đàn ông trong đầu óc chỉ muốn ngủ với phụ nữ đẹp. Đó là một loại không tôn trọng. Nhưng từ khi thức tỉnh đến giờ, Trương Nguyên Thanh chưa từ ở trên người của Annie cảm nhận được xúc động muốn ngủ. Ý nghĩa đối phương cố ý thu liễm sức quyến rũ của mình. Nghỉ ngơi chốc lát ở dưới sự tẩm bổ của thuốc, trạng thái của Annie cơ bản đã khôi phục, liền nói, ngài Bill không am hiểu xử lý những thứ đó, tôi đi hỗ trợ. Đợi một chút, Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, nhưng muộn. Annie đứng lên, áo trong màu trắng trượt xuống, nội y màu đen cũng trượt xuống, thân trên của cô hầu như triển lộ trước mặt Trương Nguyên Thanh. Dây đeo vai của áo trong màu trắng bị đứt ra, lúc ngồi thì nó rộng lùng thùng, vừa đứng dậy thì trực tiếp tuột xuống. Xương quai xanh tinh xảo, bộ ngực trắng bóng, đầy đặn, mịn, quy mô, đường nét cực tốt, cao ngất mà mượt mà, hướng xuống dưới là cái bụng phẳng, không có chút nhục cảm nào. Áo trong rủ xuống bộ ngực, hai bên eo bụng thì nửa cởi nửa không, càng có xúc dụng hoặc hơn nữa. Trương Nguyên Thanh nhìn đấy ngây người, chỉ thấy một dòng chảy nóng rực từ dưới bụng lao lên, miệng đắng lưỡi khô, không tránh được sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn đẩy cô ngã xuống. Thật ngại, Annie không nhanh không chậm nắm chặt cổ áo mà vuốt ve, cũng không thét lên chói tai, cũng không mặt đỏ tai hồng. Rất khó nói là có cố ý hay không. Lúc này luôn quan sát phản ứng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô thấy được là dưới đan điền của đối phương có sự khác thường. Thì ra, hắn đối với mình có cảm giác như thế, chỉ nhìn thân thể đã không khống chế được dục niệm của bản thân sau. Annie lập tức cặp mắt lim dim, thân thể nhũn ra, một lần nữa ngồi trở lại sofa, mắt nheo lại như sợi tơ. Nguyên Thủy tiên sinh, chuyên viên của Hiệp hội Mỹ Thần, cũng phụ trách phục vụ sinh hoạt, chỉ cần ngài muốn mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng là mọi người có thể like và sub kênh cho mình nhé.